Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 234, Sử Thi Chi Chiến Chi Đại Quyết Chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là điệu cười đó, vẫn là âm điệu quen thuộc đó, nhưng lần này, dường như có sự khác biệt. Nó tràn đầy tự tin, tràn đầy mạnh mẽ, mà quan trọng hơn hết là tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn vô cùng. Ông ấy, rốt cuộc đã quay lại chiến đấu. Ô Mai đứng dậy, trước ngực bảo thạch lấp lóe ánh sáng, cả cơ thể ông như thoát thai hoán cốt, khói trắng đã ngừng thoát, thân người không còn vẻ nửa sống nửa chết, thay vào đó là từng khoảng cơ bắp lực lưỡng tràn ngập sức mạnh. Giờ khắc này đây, Ô Mai cảm thấy trong cơ thể mình tuôn trào một luồng năng lượng không tên, nó chẳng những thiêu đốt lên One For All càng thịnh vượng, thậm chí còn bắt đầu cường hóa thân thể ông. Phải biết rằng, khi không sử dụng One For All thì Ô Mai cũng chỉ so sánh với người bình thường cường tráng một ít thôi, còn ở trọng thương thời kỳ, ngay cả một đứa trẻ cũng đánh không lại. Mà hiện tại thiết bị U chẳng những giúp ông gia tăng thời gian sử dụng năng lực, thêm vào đó cải thiện tố chất. Và điều làm Ô Mai hưng phấn lẫn ngạc nhiên nhất chính là vô căn One For All dường như bắt đầu ấp ủ một chồi non mới. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, mỗi một thời đại, chỉ có một truyền nhân của One For All, đó là chân lý. Một khi đã giao phó trách nhiệm và nhen nhóm tân hòa, thì thứ còn sót lại trong người các đời trước chẳng qua chỉ là tàn dư của năng lực đó mà thôi. Ô Mai hiểu điều này có ý vị gì, và ông đã rõ ràng tại sao giáo sư Đếp cấp thiết muốn ông dùng thứ này đến như vậy. Tuy nhiên, nếu không phải nguyên điểm do Hitomi đưa vào thiết bị U, thì nó nhiều nhất chỉ là khuếch đại sức mạnh của ông lên, không nói đến hậu quả sau đó, chắc chắn một điều rằng, thiết bị này sẽ không giúp Ô Mai lần nữa tái sinh One For All. Ô Mai tất nhiên chẳng hề biết điều đó, nhưng chỉ cần ông ấp ủ, sử dụng vừa phải, vun đắp chồi non hỏa diễm mới hình thành tại cơ thể ông, thì trên cõi đời này, sẽ xuất hiện hai truyền nhân của One For All. Quan trọng hơn hết là ông có thể trụ vững rất lâu, đủ để Midoriya trưởng thành và gánh vác trách nhiệm. Sau đó, ông sẽ truyền One For All cho một người khác nữa. Bakugo và Todoroki có lẽ là nhân tuyển không tệ. Nhưng Ô Mai đã có một mục tiêu khác, một học sinh được hiệu trưởng Nenju giới thiệu để trở thành người thừa kế của ông. Tốt nhất là đi khảo sát nó, nhưng chuyện ấy để sau. Còn bây giờ, Ô Mai đưa mắt nhìn về phía O For One đang lơ lửng giữa trời cao, nắm tay trái đang bốc hơi nghi ngút vì vừa đối oanh với Hitomi xong. Ô Mai, tên trùm hắc ám rất nhanh nhận ra tình huống bên kia, sắc mặt trầm xuống. Hắn rốt cuộc vẫn không cắt ngang được quá trình khôi phục của Ô Mai. Hai kẻ thù truyền kiếp lẫn nữa đối diện nhau, có điều thế trận lúc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cậu qua giúp Gran Torino bọn họ đi, giao tên đó cho ta là được. Ô Mai trầm tĩnh nói, nhưng ánh mắt của ông lại không hề bình thản như vẻ bề ngoài vậy. Có được mới toanh lực lượng, One For All bắt đầu bừng cháy, Ô Mai bây giờ tối cao mục tiêu chỉ có một. Dẹp yên O For One, bình định liên minh tội phạm. Hitomi cũng không tranh cãi, gật đầu đáp. Giao lại cho ngài, nói rồi tức tốc tiến chi viện Exod và Gran Torino. Endeavor có xin gần Kamui chi viện, thỉnh thoảng quấy nhiễu khi đột quái vật, mà bên này Exod cũng có khả năng tương tự, nhưng Gran Torino sức công kích thì có vẻ không đủ nhìn. Chẳng khác gì gãi ngứa cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mau tránh ra. Hitomi hét lên, chớp mắt hóa thành tàn ảnh hòa cùng màu bạc áo choàng lấp lánh chói lòa trong đêm tối đánh tới Chisaki quái vật. Gran Torino và Exod ăn ý lui lại ngay. Rào, dù trí tuệ hầu như không còn, nhưng bản năng thú vật cảnh báo cho Chisaki cường liệt nguy hiểm đang tiếp cận. Hắn không hề do dự vung nắm đấm khổng lồ hướng Hitomi đập xuống. Đến hay lắm, Hitomi chẳng chút lùi bước, nho nhỏ hình thể trước 10 mét quái vật cũng giương tay lên, nhắm đối phương đối oanh ngược lại. Fogogon, Dragon, Fist, Notha Itha oanh kinh khủng sóng lãng thổi bay mọi người giạt ra tứ phía, thanh âm va chạm cứ như tiếng chuông ầm ĩ ù ù bên tai từng người. Mạnh mẽ như vậy, tốc độ cùng tư duy đều thiếu sót, sức mạnh thế mà đạt tới LV4, thậm chí còn hơn. Không, đã vậy thì, Hitomi lạnh lùng gia tăng thêm 3 cái ma thuật cho bản thân. Speed Time Magic, ma thuật chuyển động, Weight Time Magic, ma thuật trọng lượng, Absorption Time Magic, ma thuật hấp thu, Conversion Time Magic, ma thuật hội tụ, sần tụt mất một chút, vô số đạo ánh sáng thông tin lập tức được hình thành bao quanh lấy cơ thể. Trong nháy mắt, Hitomi cảm giác được bản thân biến hóa. Tốc độ nhanh hơn, cân nặng tăng lên, lực đạo bộc phát, áp lực từ công kích do đối phương phát ra giảm hẳn. Bên ngoài bộ ngưng tụ tựa hồ phủ thêm một lớp chiến giáp rắn chắc vô song. Cho ta, cốt xéo, Hitomi đột ngột gia tăng sức mạnh vào nắm đấm, Firudo hấp thu năng lượng chuyển hóa vào cơ thể, gầm thét lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của cả tội phạm và anh hùng, to lớn thân ảnh từng bước một bị ép lui. Không phải cố gắng chống cự rồi lùi bước mà là hoàn toàn bị nghiền ép về mặt sức mạnh. Nếu ở đây có người đã tham gia trận chiến vây quét Chisaki ở Gia Trang Băng Bát Tịnh sẽ nhận ra, hình ảnh lúc này chẳng khác gì với khoảnh khắc mà Hitomi chuẩn bị chung kết Chisaki khi đã nu mu hóa. Thành âm giống giận của quái vật Chisaki vang lên, trong tầm mắt của hắn, tại trí thông minh đáng thương còn sót lại ấy, chuyện duy nhất hắn có thể nghĩ tới, là bản thân đang bị một con kiến dồn ép. Tại ánh nhìn của Chisaki, Hitomi lúc này, thật chẳng khác gì một con kiến cả. Vậy mà con kiến ấy, dùng hai cái càng bé xíu kia oanh ngược nắm đấm của hắn về không chút nào khó khăn. Cỗ sức mạnh to lớn hoàn toàn trái ngược với hình thể nho nhỏ kia. Forgotten, D-R-A-G-O-N. F-I-S-T, min ẩm, thân thể của Chisaki gặp phải trọng kích giống như bóng xì hơi bay thẳng ra sau 7-8 mét đánh. Quỳnh, một tiếng, chấn động mặt đất, mơ hồ trên người hắn còn lóe lóe vài tia điện quang, từng lớp đất đá trên thân bắt đầu chóc bong rơi vãi xung quanh. Vẫn như xưa kháng đánh A, Hitomi duy trì tư thế ra quyền, lẩm bẩm một mình. Quen thuộc giáp đá, tương tự hình thể, công kích cường độ so với trước mạnh hơn một chút nhưng cũng không nhiều. Có điều lớp giáp đá đó quả thật phòng ngự rất tốt, đặc biệt là đặc tính cách điện của nó khiến cho công kích từ trường của Firudo cực ít ảnh hưởng tới hắn, có chăng phần lớn là sức mạnh vật lý đến từ cậu. Nhìn lại thì cánh tay phải đối bính của Chisaki đã bị cong queo mặc dù sở hữu giáp đá lưu động bên ngoài, nhưng phần thân bên trong cũng gặp chấn động không nhỏ, coi bộ là đã bị phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Chisaki rất nhanh lồm cồm bò dậy, tay phải kêu. Răng rác, vài tiếng, rồi từ từ vặn xoắn trở về hình dáng ban đầu. Quả không hổ là bất tử tiểu cường A, Donai, cậu có biện pháp gì hạn chế hắn ta khôi phục không? Công kích của chúng ta gần kề chẳng tác dụng được với hắn. Gran Torino một mặt phiền muộn nói. Ông rất ghét đối thủ kiểu này. Không chỉ riêng ông, mà rất nhiều anh hùng cũng vậy. Trừ phi có cường lực sát thương như Oh My, hay nhiệt độ thiêu đốt kiểu Endeavor, đóng băng như Todoroki, ngoài ra, sát thương phổ thông cùng quyền cước cứ như là mèo cào đối thủ vậy. Axot đúng là có thể xuyên thấu cực cao, khả năng ép dẻo thân thể thành một điểm rồi giãn dài xuất kỳ bất ý của anh, trung cấp Numu cũng không ngăn được. Nhưng đối mặt Chisaki, đối mặt kinh khủng giáp đá và biến thái khôi phục cho đến khi tiêu hao hết thể lực của kẻ địch thì họ còn lâu mới khiến hắn trọng thương. Nhưng dễ dàng thế sao, chỉ sợ người mệt trước tiên, chính là Gran Torino và Axot. Không sao, chẳng cần phiền toái như vậy. Hitomi khoát tay áo nói. Phiền toái, chả lẽ cậu có biện pháp, tha, nổ nó thành cho bụi là được. Nhìn Chisaki điên cuồng chạy về phía bọn họ, Hitomi lạnh nhạt đáp. Có những kẻ thù, không cho chúng ta quá nhiều sự lựa chọn, vậy thì dùng cái đơn giản nhất, ra, đơn giản nhất. Không đợi hai vị anh hùng kịp hiểu hàm ý trong câu nói, Chisaki đã xông đến trước mặt họ. Đúng lúc này, từ trên thân Hitomi, bỗng toát ra một cảm giác hít thở không thông, truyền khắp chiến trường. Cách chương.